Nhân đạo đại thánh, chương 26, 26, đệ tử chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đánh lén, cho dù Lục Diệp váng đầu chóng mặt, nhưng rất nhanh hiểu rõ chân tướng mọi chuyện. Hắn không khỏi khẩn trương lên. Bây giờ hắn chỉ là một tiểu tu sĩ ba khiếu. Sao có thể ứng đối được loại tình huống này? Chỗ một gò núi phía dưới có một ánh vàng phóng lên tận trời. Đánh thẳng tới vị trí trưởng giáo cùng Lục Diệp đang đứng. Ánh vàng kia như trụ, tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền đến. Trưởng giáo râu tóc dựng lên, quần áo bay phất phới. Một tay cấp tốc vẽ một vòng tròn trước người. Linh lực khuấy động trên đầu ngón tay. Một bức tường linh lực mắt trần có thể thấy được lập tức thành hình. Bức tường hình tròn, che trưởng giáo cùng Lục Diệp ở phía sau. Ở bên trong có vô số phù văn tinh diệu, như nòng nọc đang ngọ nguậy. Oanh, ánh vàng đánh vào trên bức tường lập tức bị cản lại. Nhưng ánh vàng này lại dâng trào như suối, liên miên bất tuyệt, liên tục không ngừng đánh tới. Trưởng giáo trợn mắt trừng trừng, linh lực thổ nạp trong lòng bàn tay, duy trì lấy bức tường linh lực, không ngừng giằng co cùng ánh vàng kia. Lục Diệp chưa từng gặp tình huống đấu pháp thần kỳ như vậy. Nhất thời nhìn ngây người. Ngay lúc ánh vàng và bình chướng linh lực va chạm, trên mặt đất lại truyền ra tiếng vang. Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia có một thân ảnh khôi ngô như tháp sắt phóng lên tận trời, trực tiếp đánh tới bên này. Núi đá dưới thân ảnh kia bể nứt, hiển nhiên đã bị người này đạp nát. Quanh thân người vồ giết tới bao phủ hào quang màu đỏ như máu, tựa như huyết khí cả người đều đang bốc hơi, lộ ra hung lệ đến cực điểm. Lúc này trưởng giáo đang thi pháp đấu sức cùng ánh vàng kia. Tu sĩ khôi ngô rõ ràng là muốn tóm lấy cơ hội này xông người lên trước. Tốc độ của gã cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đánh giết đến 30 trượng trước mặt trưởng giáo. Pháp quyết trong tay trưởng giáo biến đổi, bức tường linh lực đang đấu sức cùng ánh vàng kia lập tức bị lệch một chút phương hướng. Ánh vàng trùng kích ở trên bức tường linh lực, lại bị bức tường bóng loáng như gương thay đổi quỹ tích trùng kích, chuyển hướng vồ giết tới bóng người khôi ngô kia. Bóng người khôi ngô hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chờ lúc ánh vàng kia đánh tới muốn tránh né thì đã không kịp. Chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, dựng lên hai tay ngăn ở trước người. Sau một khắc thân ảnh khôi ngô bị ánh vàng bao phủ, trùng kích cho thân hình gã lảo đảo, huyết nhục phát ra mùi khét lẹt. Lục Diệp thấy được một màn này suýt nữa không nhịn được kêu lên một tiếng tốt. Cho dù lấy nhãn lực của hắn không thể nhìn ra tranh đấu một lát ngắn ngủi này hung hiểm ra sao, nhưng chiêu này của trưởng giáo rất có mùi vì đấu chuyển tinh di. Quả nhiên là biến nặng thành nhẹ nhàng, tinh diệu vô song. Nhưng ngay sau đó hắn lại bị một cỗ kinh dị lớn lao bao phủ, trong nháy mắt lạnh cả người, dường như ngay cả huyết dịch cũng đông kết. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, trưởng giáo đã kêu lên một tiếng đau đớn. Trước mắt Lục Diệp dường như có màu máu chợt hiện, mùi máu tanh xông vào lỗ mũi. Một trận trời đất quay cuồng. Hắn lấy lại tinh thần một lần nữa, cúi đầu nhìn lại, thần sắc giật mình, chỉ vì chỗ eo trưởng giáo lại nhiều hơn một vết thương dài chừng thước. Chỗ miệng vết thương kia máu thịt xoay tròn, mép vết thương còn quanh quẩn từng tia đồ vật màu xanh lá, đang ngọ nguậy như giòi trong xương. Hắn hoàn toàn không biết trưởng giáo bị thương từ lúc nào, lại bị người nào đả thương. Lúc này trưởng giáo thôi động linh lực, mang theo hắn nhanh chóng bỏ chạy về một phía. Tốc độ cực nhanh, cuồng phong gào thét ở bên tai. Nhờ có linh lực của trưởng giáo bảo vệ nên Lục Diệp cũng không có gì đáng ngại. Cho tới giờ khắc này hắn mới nhìn rõ có mấy người tập kích trưởng giáo. Một tên trong đó là bóng người khôi ngô lúc trước hắn nhìn thấy. Còn có một nam tử gầy gò, hẳn là kẻ vừa rồi thi pháp đánh ra ánh vàng kia. Trong quá trình truy kích còn đang không ngừng thi pháp quấy nhiễu, cũng may bị trưởng giáo hóa giải. Không đúng, còn có người thứ ba. Không trung phía sau lưng trưởng giáo, có một thân ảnh như ẩn như hiện theo đuổi không bỏ. Thân ảnh như quỷ mị, không thể nhìn thấy rõ ràng. thế nhưng nhìn tư thái yểu điệu kia thì hẳn là một nữ tử. Mỗi một lần thân ảnh nàng hiển lộ, khoảng cách đều gần trưởng giáo thêm một chút, tiếp tục như vậy sẽ trốn không thoát. Thuật pháp nam tử gầy gò kia thi triển đang quấy nhiễu tốc độ của trưởng giáo rất nhiều. Huống chi trưởng giáo còn bị thương. Đến giờ phút này Lục Diệp sao còn không rõ. Trưởng giáo chính là bị nữ tử thân hình lơ lửng kia gây thương tích. Ba người này phân công cực kỳ rõ ràng. Nam tử gầy gò thi triển thuật pháp tiêu hao tinh lực của trưởng giáo. Nam tử khôi ngô hấp dẫn lực chú ý. Sát chiêu chân chính là do nữ tử giấu ở chỗ tối đảm nhận. Thế nhưng đám người này giống như đánh giá thấp thực lực của trưởng giáo. Chàng tập sát được bố trí tinh vi này lại bị trưởng giáo tránh khỏi. Lão thậm chí còn dư lực bảo vệ an nguy của Lục Diệp. Tình hình giờ phút này rõ ràng bất lợi với trưởng giáo. Nếu lẻ loi một mình thì coi như lão không địch lại ba người này. Cũng có thể trốn chạy. Dù sao nơi này là địa bàn của Hạo Thiên Minh. Chỉ cần kiên trì một lát, chắc chắn sẽ có người đến đây trợ giúp. Lúc lão vừa bị đánh lén cũng đã truyền tin tức ra bên ngoài. Nhưng lão còn phải chiếu cố Lục Diệp. Căn bản không có cách hành động toàn lực. Cứ theo đà này thì không quá mấy chục hơi thở. Lão sẽ bị ba người kia vây công. Đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ. Lục Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu sĩ như bọn họ đấu pháp. Chỉ chút dư âm cũng không phải là thứ Lục Diệp có thể tiếp nhận. Hắn có thể bình yên vô sự. Toàn bộ nhờ lão dốc hết sức bảo vệ. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể đánh cược một lần. Hạ quyết tâm. Trưởng giáo mở miệng. Lục Diệp đã từng nghe tới Linh Khê chiến trường. Lục Diệp vội vàng nói. Chưa từng. Hắn không hiểu sao lúc đang chạy trốn trưởng giáo lại đột nhiên hỏi chuyện này làm gì. Nhưng hắn thực sự chưa từng nghe đến Linh Khê chiến trường. Bởi vì hắn hiểu quá ít về cái thế giới này. Dù chưa từng nghe cũng không có biện pháp. Trưởng giáo thở dài một tiếng. Trong lúc trốn chạy lại lấy ra một cái ngọc giản. Dán ngọc giản kia ở trên trán. Lại chợt lấy ra một cái đại ấn. Đại ấn kia vuông vắn. Toàn thân trắng noãn. Cũng không biết là do vật liệu bực nào đúc thành. Trên đại ấn linh quang chảy xuôi. Nhìn qua đã biết không phải là vật phàm. Trong miệng quát khẽ. Trưởng giáo đời thứ 10 Bích Huyết Tông Đường Di Phong cung thỉnh thiên cơ. Nay thu nhân sĩ Binh Châu Lục Diệp là đệ tử chính thức của Bích Huyết Tông. Xin thiên cơ chứng kiến. Sau khi nói xong, trưởng giáo phun một chùm huyết vụ lên phía trên đại ấn. Đại ấn vốn linh quang chớp động lại tỏa ra ánh sáng càng thêm lung linh. Từ nơi sâu xa, dường như có thứ gì đó từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trên đại ấn kia. Đưa tay, trưởng giáo quát khẽ, Lục Diệp vội vàng duỗi ra một tay. Trưởng giáo nâng đại ấn lên, lập tức ấn vào bên trên tay hắn. Oanh! Lục Diệp chỉ cảm thấy cả người bị đại truy hung hăng đập một cái. Lập tức xây sẩm mặt mày. Sống sót, ta sẽ cho người tới tìm ngươi. Giọng nói của trưởng giáo vang lên bên tai. Đồng thời Lục Diệp cảm thấy trong ngực mình bị trưởng giáo nhét vào một vật. Ba người truy kích ở phía sau mắt thấy cảnh này. Càng ra sức đuổi tới. Trong tay nam tử gầy gò kia không ngừng thôi phát ra từng đạo cột sáng vàng đất to to nhỏ nhỏ. Đánh cho trưởng giáo xê dịch trốn tránh. Nhờ vào chuyện này, nữ tử thân ảnh như quỷ mị kia cấp tốc rút ngắn khoảng cách với trưởng giáo. Mắt thấy sẽ phải xuất thủ. Đúng lúc này thân hình trưởng giáo bỗng nhiên rơi xuống bên dưới. Ầm vang rơi vào trong một mảnh sơn dã. Sơn dã này hoang vu, cỏ dại rậm rạp. Trưởng giáo dường như cực kỳ quen thuộc chỗ này. Dễ dàng tìm tới một tòa đại điện cũ nát bên trong cỏ dại cao ngang người. Tay áo phất một cái. Cỏ dại bay tứ tung. Lộ ra bộ mặt thật của đại điện. Nhìn thấy đại điện kia. Nam tử gầy gò sầm mặt lại. Mau ngăn cản hắn. Ba người bọn họ một mực yên lặng không lên tiếng truy sát. Một bộ tư thế muốn đưa trưởng giáo vào chỗ chết. Thế nhưng lúc nhìn thấy đại điện kia lại hoảng hồn. Cách trương.